sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một ngày tu an lạc. Thực ra là không phải là trong một tuần hoặc là trong một tháng mà chúng ta mới có một ngày tu an lạc, còn 29 ngày chúng ta bất an. Ví dụ như một tháng chúng ta tu một ngày an lạc, còn ví dụ như là một tuần chúng ta tu một lần một ngày an lạc thì còn 6 ngày kia chúng ta lại bất an. Nếu mà trừ cấn qua lại thì chúng ta còn lỗ nhiều lắm. Ví dụ như là một tuần được ngày an lạc, còn 6 ngày bất an, vì trừ qua còn lại 5 ngày bất an. Như vậy thì tu một ngày an lạc không có nghĩa là chúng ta chỉ có ngày đó an lạc, còn ngày khác chúng ta không tu. Mình gọi tu một ngày an lạc có nghĩa là mình đi đến chùa, mình tập tu hạnh người xuất gia một ngày. Nhưng mà xuất gia thì cũng có nhiều hạng xuất gia. Ví dụ như xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nếu mà một ngày mà mình tu mà xuất ba cái đó hết thì mình trở thành công đức bằng tu ở ngoài một năm trong tỳ ni lực tạng dạy như vậy. Có nghĩa là mình đi đến chùa mà mình không nhớ về gia đình mình, không bận biểu nữa thì có nghĩa là mình đã xuất được nhà thế tục. Còn nếu mình đi đến chùa rồi mình không có buồn phiền giận ai hết á, ví dụ như ở nhà của chúng ta con cái chúng ta nói một câu với chúng ta giận, nhưng mà đi đến chùa lỡ bạn đạo mình nói một câu nặng nặng cái mình cười trừ chứ không giận, nghĩa là mình xuất được cái phiền não. Còn ví dụ như người ta nói từ cái mình hờn mát, mình giận, mình tự ái dồn dập tới cái đó là mình không có xuất được cái phiền não. Còn cái xuất thứ ba nữa là xuất tam giới, có nghĩa là ái của dục, ái của sắc, ái vô sắc, nghĩa là mình tu không mong cầu để làm trời thần quỷ vật gì cả, mà chúng ta tu chỉ mong cầu làm Phật mà thôi, thì cái tinh thần đó là tinh thần xuất của tam giới. Nếu ai làm được điều đó trong một ngày, từ sáng cho đến tối, từ tối cho đến sáng, tức là một ngày một đêm. Một ngày tức là một ngày một đêm đó. Một ngày là 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì người này đạt công đức bằng ở ngoài tu một năm. Trong tỳ ni lực tạng nói điều đó. Còn ví dụ như chúng ta tu có nửa ngày thôi, từ sáng đến chiều, như vậy thì bằng nửa năm. Còn chúng ta tu được 1/4 ngày thì bằng 3 tháng. Như vậy quý vị Phật tử, như vậy thì chúng ta đi đến chùa, nếu làm đúng như vậy thì trong cái ngày đó gọi là một ngày an lạc. Còn 7 ngày mà một ngày an lạc, còn 6 ngày ở nhà thì sao? Như vậy thì 6 ngày ở nhà nếu chúng ta tu đúng như vậy luôn thì chúng ta trở thành một người xuất gia ở tại nhà. Nên Đức Phật dạy có 3 hạng người xuất gia. Một hạng người thân này ở trong chùa mà tâm thì nhớ về gia đình, tâm là nhớ đến danh tới lợi chứ không phải tu hành gì hết. Hạng người này Đức Phật dạy là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Còn một người mà đi vô chùa rồi, thân xuất gia rồi mà tâm cũng xuất phiền não gia, xuất tam giới gia luôn, như vậy thì người này là một đại trượng phu, là một thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Còn một người mà ở tại gia là thân của chúng ta còn ở trong gia đình, trong nhà thế tục, tóc của chúng ta chưa cạo nhưng mà tâm của chúng ta đã lìa khỏi những cái phiền tối của cuộc đời rồi, ai chửi gì chửi cũng cười hết á, rồi luôn luôn giúp đỡ những người khác. Như vậy hướng tâm về đạo từ bi, giải thoát giác ngộ. Nếu mình tu theo pháp môn niệm Phật thì cầu vãng sanh về nơi đất nước cực lạc của A Di Đà. Như vậy thì ở tại gia mà tâm của chúng ta đã xuất gia, vì người này sẽ đạt được giá trị như người xuất gia, có nghĩa là cư trần bất nhiễm trần mà lẫn tục thì chúng ta không mê vào trong tục nữa. Vì người này tương đương với người xuất gia, tại vì tâm dẫn đầu các pháp, mà tâm của chúng ta đã xuất rồi thì các pháp đã xuất theo sau. Nhưng mà vừa rồi quý vị Phật tử, có một cô Phật tử ở Cà Mau mới nhắn tin cho thầy là: thầy con phiền não dữ lắm. Hỏi sao phiền não? Là con ở tại gia mà con tu theo hạnh người xuất gia, con có cái lỗi là con tu theo như là người xuất gia, nên con đã xuất gia rồi, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia rồi, nên những người xung quanh con thấy toàn là tầm thường quá, còn tham đắm quá, còn xấu xa quá, nên tâm con nổi bực dữ lắm. Con bực mấy cái người mà xấu xa, tối ngày là làm chuyện ác không à, rồi xung quanh con là toàn là tầm thường, không thấy ai cao siêu cao cả hết. Mà con thì tu hạnh người xuất gia rồi, nên con thấy mấy cái người mà tầm thường xung quanh con bực dữ lắm, thầy ơi tu không nổi. Như vậy thì người này không phải là tu theo hạnh người xuất gia nữa quý vị, mà người này là tưởng tượng thôi. Chứ nếu tu hạnh người xuất gia, trong đó có xuất cái phiền não, thì làm gì còn bực những người tầm thường chứ. Mà còn thấy những người xung quanh tầm thường, có nghĩa là ta cao siêu. Mà thấy người ta tầm thường mình cao siêu, đó là tâm ngã mạn. Mà tâm ngã mạn đây là nhân của tam đồ khổ. Tại vì mỗi lần chúng ta thấy hơn những người khác, thì Khổng Tử nói là chúng ta như là một đồi núi cao. Một đồi núi cao thì mưa xuống nó tuột xuống chân núi hết à. Và nó kéo theo những cái gì quý vị biết không? Mưa nó tuột xuống nó kéo theo màu mỡ trên cái đất ở trên núi á, trở thành đồi trọc, không trồng cây gì được hết, đá lộ ra lõm chõm. Rồi cái đồi núi đó cũng chẳng ai mua nó, mua được làm gì, trồng cây cũng không được, làm gì cũng không được, nó trơ trọi ra. Còn ví dụ như chúng ta là một cái lòng của đại dương, là tâm của chúng ta không có ngã mạn, mình biết, nhưng mà mình biết người khác biết hơn mình, là cái tâm mình chủng xuống thì nước tự nhiên nó gom về, phải không? Và bao nhiêu phù sa đó từ chỗ khác nó đổ dồn về mình, nên đất đó là đất phù sa, nước này là nước gom về của trăm sông, vì mình là đại dương, là biển cả. Như vậy thì mình là gọi là khiêm hạ, thấy mình thấp hơn những người khác. Thấy mình thấp hơn chứ không có nghĩa là mình cho mình thấp hơn những người khác, hai này khác nhau. Mình thấy mình thấp hơn người khác, mình đem bài toán ra mình so sánh. Ví dụ như mình học được 10 bộ kinh điển, nhưng mà mình nói học được 10 bộ kinh điển này so với ông tiến sĩ, ông học cao thì mình cũng chẳng lạ gì. Còn mình tu 10 năm so với những vị hòa thượng, những vị thầy thì cũng chẳng lạ gì. Nên chúng ta thấy, tự thấy chúng ta nhận thức ra là mình chưa bằng ai hết á, nên tâm của chúng ta sẽ khiêm hạ. Khi chúng ta thấy mình biết được nhiều điều, nhưng điều đó không là gì cả. Còn so với Phật Bồ Tát đã hy sinh bao nhiêu đời vì chúng sanh nữa, thì những cái ta làm hôm nay nó quá nhỏ nhoi, nó quá tầm thường đi. Lấy cái nhỏ nhoi, lấy tầm thường mà mình đi ra ngoài mình quên quan với người khác, như vậy thì mình là một người quá nhỏ nhoi và tầm thường quý vị. Vì cái lý do như vậy mà người ta không nhìn thấu đáo hết ở trong cuộc đời. Là một người Phật tử ở trong cuộc đời, nếu không có một người thầy đứng ra kề cận để chỉ mình từng ly từng tí, thì mình ngỡ mình không phải là Phật tử, mà mình ngỡ là mình là một vị thầy xuất gia. Như cô hồi nãy đó, nghĩ là mình là người xuất gia, có nghĩa là mình không phải là Phật tử ở tại gia nữa. Mà mình chính là Phật tử tại gia, mà mình không đóng được vai trò của người Phật tử tại gia, như vậy là mình đóng lộn tuồng này. Ông đạo diễn á, đi kêu mình lên mình đóng tuồng á, đóng vai hài, mình lên mình làm vai chánh chứ, phải không? Cái mặt mình thì quá trang là vai hài, phải không? Hai cái râu nó quẩn ngược vào lên, còn cái râu mà trước nó cong vập vào vô, mà lên mình làm vai chánh, nhìn mặt mình thấy hài rồi mà sao vai chánh được? Biểu diễn cỡ nào cỡ thì nó cũng không ra vai được. Còn bây giờ á, người ta bắt mình á đóng cái vai buồn, mà mình lại là đóng cái vai chân mài tướng nhếch lên cái kiểu là vui chẳng hạn, thì làm sao mà đúng được, phải không? Như vậy thì cái vai của mình thể hiện qua cái hình ảnh bên ngoài và thể hiện cái nội tâm bên trong. Nếu mà mình đóng đúng cái vai tuồng đó thì mình là người xuất sắc, mình vui, khán giả vui. Như vậy thì trong cái tuồng đời này chính là mình đóng những cái vai đó đó quý vị. Như vậy thì mình là người Phật tử mà mình đóng lộn vai, mình tính đâu mình là thầy của thiên hạ, ai ngờ đâu mình đang đi học. Như vậy thì người ta gọi là tự kỷ ám thị, cho mình là như vậy chứ không phải mình chứng đắc như vậy. Hai cái này nó khác nhau ha. Như vậy thì có nhiều người Phật tử là đi tu đạo tràng rất là nhiều năm quý vị, mà hỏi thầy là bây giờ tu làm sao cũng không biết thầy. Quý vị tin không? Đi tu 30 năm đạo tràng rồi đó mà hỏi thầy tu sao, giờ tu sao con không biết nữa. Bây giờ con phải làm cái gì cho nó đúng con cũng không biết nữa. Tại vì khi con nghe người này giảng thì nói như vậy, nghe khen nghe người khác giảng thì nói như vậy, thì làm sao để cho nó đúng cho một người Phật tử ở tại gia. Bây giờ gặp những cái trường hợp bây giờ là nói trên mây trên gió cao siêu thì chúng ta biết hết. Ví dụ như là mình nói những cái câu kinh nói ra, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, giảng ao ao liền. Đó là kinh Kim Cang phải không? Mà chính là trong Pháp Bảo Đàn thì Lục Tổ Huệ Năng cũng nói được điều đó. Lục Tổ đã ngộ trong câu kinh này, nói ra lào, nhưng mà về tới nhà cái hỏi là Phật tử tụng kinh là dụng công như thế nào trong tụng kinh. Dạ không biết, con tụng đọc từ đầu chí đuôi chứ không biết dụng công là gì chứ thầy. Thấy không? Như vậy thì chính cái điều xung quanh mình lại không biết, mà mình biết trên cái cao siêu. Có nghĩa là mình xây một cái lầu mà mình xây cái tầng thứ hai thứ ba trước quý vị, hoặc là mình xây cái tầng thấp nhất đó trước, nhưng mà mình không cái xây để chuẩn bị cho một cái móng ở phía bên dưới, thì cái lầu này trước sau gì cũng là lầu đài trên cát mà thôi. Khi mà sụp cái thân thể mình như là một cái lầu đài mà mình xây nè, mình tô điểm cho thân mình xây lầu đài này, thì cuối cùng nó sẽ sụp mất bởi một lượng sóng nhẹ thôi, nó sụp mất. Nên có những người Phật tử là gặp chướng ngại ở trong cuộc đời, gặp thử thách trong cuộc đời không vượt qua được, tại vì mình xây cái nhà lầu mà mình xây từ cái thấp lên cao mà quên đi cái phần ở dưới, âm ở phía bên dưới, ta gọi là cái âm đức á, nó nằm ở phía bên dưới. Mà muốn có cái âm đức này thì mình phải đúng cái bản thiết kế, tải trọng ở trên bao nhiêu thì mình xây cái móng chống lại bao nhiêu. Có những người cũng xây móng nhưng mà cất lầu quá cao quý vị, đọc kinh điển đại thừa siêu xích tam giới không à, mà dưới này không có gì cả. Ví dụ như cái nhà mình cất lầu 10 mà giọng có mấy cây cười chàm bằng cổ tay đây nè, thì cái lầu đó nó cũng không vững, nó lún rồi nó cũng sụp, nó xé tường, phải không? Còn có những người chỉ đặt trên nền đất mà xây thì cái này là chỉ cần lầu 1 thôi cũng đủ đổ sập rồi, nó cũng xé tường, cũng hư, phải không? Cũng rã. Như vậy á thì bây giờ ai tu thì cũng muốn làm Phật phải không? Mà muốn làm Phật á thì lầu đó lầu cao hay lầu thấp quý vị? Phải lầu cao nhất luôn á là quả vị Phật. Thì mình tính quả vị Phật là quả vị giác ngộ cao nhất, thì cái móng phía bên dưới mình làm phải là cái móng vững chắc nhất, phải không? Móng này phải móng có cọc á, là cặm lên trên lớp đất cứng á. Tại vì nguyên tắc của xây dựng á là đất đá, ví dụ như xây trên nền đá thì mình phải tiếp xúc cái móng mình lên cái nền đá xây lên. Chứ bây giờ đá phía dưới này, lớp đất ở đây 5-6 tấc, mình đặt cái móng trên 5-6 tấc này, mình nói ở dưới này có lớp đá, như vậy còn 5-6 lớp đất bùn này nè, thì mình sẽ bị lún xuống tới đá phía dưới này, thì cái công trình mình cũng bị đổ sụp. Như vậy thì mình phải tới cái lớp đá mà mình xây lên. Còn ví dụ như đất ở miền Tây này, là đất bùn, phải không? Như vậy thì người ta phải khoan coi thử cái địa chất, cái lớp đất cứng nó nằm đâu, thì người ta mới, ví dụ như lớp đất cứng nằm dưới 10 mét thì ta cặm cái cột lên, cái cọc mà mình khoan xuống, mình cặm xuống phải tới cái lớp đất cứng đó nó mới giữ được cái lầu ở trên này, giữ được cái nền móng ở trên này. Vậy là cái nguyên tắc nó như vậy. Như vậy thì quý vị xây một cái nhà của Phật Pháp cao to vậy thì cái nền móng phía dưới phải là cái nền móng vững chắc nhất, chứ không thể đóng mà 2-3 cây sơ sài được. Nên có người mới vô tu, mình đọc kinh điển đại thừa mà mình không đọc cái chuẩn mực đạo lý của một người ở tại gia như thế nào, mình không biết, có nghĩa là mình không xây cái lằn móng đó, mà mình tự nhiên mình xây lầu trên này tô điểm rất là đẹp, nào là đèn là hoa đủ thứ hết ở trên này, nhưng mà dưới móng nó không có gì hết, thì trước sau nó cũng phải đổ sụp thôi. Nên có những người tu giữa chừng, tu không đến đâu hết. Có những người loạn thiền quý vị, dù vô ngồi thiền mong cầu những cái gì cao siêu, mong cầu làm Phật làm thánh, nhưng mà dưới này không có móng, có nghĩa là mong cầu mình có một cái nhà to, nhà đẹp, nhưng mà dưới này không xây được một cái móng gì hết thì người này sẽ bị loạn thiền liền, cái nhà đó sẽ bị đổ sụp quý vị. Nên có những người tu một thời gian đâm ra ngã mạng, rồi tu một thời gian rồi mình bỏ tu luôn, mình lái qua danh, lái qua lợi, lái qua tình. Hoặc là ban đầu á thì ý chí xuất gia, ý chí tu rất là mạnh, là ý chí tại gia tu rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng tu vài năm sau thấy mình càng ngày càng yếu, có nghĩa là tánh sân si càng tăng mà mình càng ngày càng yếu, có nghĩa là cái lớp móng phía dưới mình không vững vững chắc. Như vậy thì hôm nay vì cái lý do đó mà chúng tôi nói tới cái lớp móng này với cái đề tài là nền móng của một người Phật tử cư sĩ tại gia. Cái nền móng của người Phật tử cư sĩ tại gia. Phật tử là con Phật, Phật tử là con Phật, dịch ra là con Phật thôi. Nên có cái người hàng xóm đi lại nói là hồi trước ông bà tôi theo Phật, có nghĩa là ông bà tôi đi xuất gia đó nha. Ví dụ ông nội ông cố tôi trước á là có gia đình rồi mới đi xuất gia, tôi là con cháu sau này tôi là Phật tử. Người này sai, không phải. Người Phật tử là người con Phật, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, người Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là sanh ra từ Pháp, phải không? Sanh ra từ Pháp. Mà tại sao sanh ra từ Pháp, là cái gì mà Pháp sanh ra được ta? Ví dụ như á, con người sanh ra từ Pháp có nghĩa là con người ngộ được giáo Pháp của nhà Phật thì con người này mới đi quy y Tam Bảo, mới đi tu. Như vậy thì người này nhờ giáo Pháp của nhà Phật mà sanh ra một con người mới có Pháp danh, chứ không biết được giáo Pháp người nhà Phật mà mình lại sanh ra con người mới, vì người này không phải sanh ra từ Pháp, người này không phải là Phật tử. Như vậy thì chúng ta tu mà kiểu tu hú á, cái cô hàng xóm này hú đi chùa, cái lợi thấy tới chùa ta kêu quy y đi, quy y hay lắm, quy y đi, mà mình chẳng biết hay như thế nào, cũng quỳ xuống quy y xong á là 30 năm sau còn chưa tới cái chùa mình quy y nữa, rồi ai nói cái pháp danh gì cũng không biết luôn. Như vậy thì người này không phải sanh ra từ miệng Phật mà người này sanh ra từ miệng của chúng sanh, hú cái đi nè, đó phải không? Như vậy thì người đang phải là Phật tử. Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật là gì? Là pháp, là luật. Có nghĩa là hồi xưa tới nay chúng ta không biết gì đạo hết á, nhưng mà ngày hôm nay nghe một bài giảng thôi chúng ta giác ngộ, quý vị. Bài giảng về vô thường, chúng ta biết cuộc đời này có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Chúng ta ngộ được, chúng ta ngộ được cái vô thường, có đó rồi mất đó. Như vậy thì mình sống mình tranh danh đoạt lợi mà chi, cuối cùng rồi lại một bì xương khô, cuối cùng rồi lại ra mồ, cuối cùng rồi lại điểm tô cho gì, cho xác phàm, đâu được gì đâu. Như vậy người ta gọi là ngộ. Như vậy thì chúng ta bỏ tất cả, quý vị, bỏ tất cả là có nghĩa là chúng ta không còn bị đời câu thúc nữa. Như vậy thì cái ngày đầu tiên bỏ tất cả đó thì cái người xuất gia tổ Minh Đăng Quang gọi rằng tóc vừa cạo gọi là phổi phủi tóc, còn người ở tại gia là cái ngày mà mình quy y tam bảo. À, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, mà cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Tức là vị thầy thì từ ngày tóc cạo là tơ lòng đoạn phủi hết rồi. Ví dụ như mình đi vô chùa tơ lòng đoạn phủi rồi, sao mà vô đây phiền não quá nhớ mẹ không mà chết rồi, này tơ lòng chưa có đoạn phủi rồi, thấy không? Nhất là mấy chú tiểu nhỏ nhỏ vô chùa hay nhớ mẹ. Như vậy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, mà tóc vừa cạo tơ lòng con còn nguyên thể ơi. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy chưa phải là Phật tử. Nếu mà là Phật tử thì tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi luôn, cuốn sổ đời tên tuổi bôi luôn. Bôi tên tuổi là sao? Không phải lấy sổ khẩu mình ra gạch một cái, không phải vậy. Bôi tên tuổi nghĩa là mình thì mình có cái danh thôi. Ai chửi cái ông A sao ông ngu quá vậy, vậy thì phạm tới cái danh mình rồi, tự ái nổi lên nóng giận bừng bừng. Bây giờ mình bôi tên tuổi rồi, ông A sao ông ngu quá vậy, mô Phật ngu thì chịu ngu, tên A đó không phải tên tôi nữa rồi, bôi mất rồi, này chửi ai phải chửi tôi, thấy không? Mình vẫn cười khì khì vậy đó với người ta. Như vậy thì người này Phật tử đây, Đó, cuốn sổ đời tên tuổi bôi, bôi này là bôi trên cái lý. Mình còn tên, còn tuổi mới còn tự ái. Hết tên, hết tuổi lấy đâu ra tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Phải không? Như vậy thì xác thân này có cũng như không nữa. Huống gì cái lời người ta nói ra nói vô à, lời nói như gió thoảng mây bay chứ có gì đâu. Mà thật là gió thoảng mây bay đó. Nó bay cái dèo từ bên lỗ tai đây, bay qua lỗ tai kia ra luôn. Nhưng mà mình thì không phải vậy. Nó bay dèo vô lỗ tai đây, hứng lại trong tâm. Về bắt đầu nhớ lại nè. Trời, hôm nay cũng nói mình nặng lắm nha, tức lắm nha. Như không cái mình á, lỡ chùa mình đâu có biết gì đâu. Bữa nay á là cái ngày lễ lớn lớn thôi, mình cũng nhộm tóc, mình cũng vẽ chân mày chút. Cái vừa tới chùa ở cổ nói sao cô này chảnh quá. Ôi, nó bực bội một lần dữ lắm đó mà không dám nói. Về nhà ngồi là nhớ, ngồi là nhớ, ngồi là nhớ. Lời nói thì nhôi gió thoảng mây bay mà nó không mây bay, cứ nó dướng tâm này hoài à. Nó giữ đó hoài, giữ cái ghét cái người nói mình á. Ai không nói mình gì tự ái vậy lắm. Gặp cái là ghét, gặp cái là ghét. Như vậy thì không như gió thoảng mây bay, rước nó dính vô này hết trơn này. Như vậy thì cuốn sổ đời tên tuổi còn nguyên. Phải không? Nó còn nguyên đời. Phải không? Nó đâu có bôi đâu, nếu bôi thì đâu có dướng. Bây giờ còn tên mình nó dướng vô tên mình đây nè. Phải không? Như vậy thì mình bôi cái đó đi. Nên cái người mà gọi là Phật tử thì người phải sanh ra từ miệng Phật. Có nghĩa là mình phải giác ngộ. Giác ngộ đây không phải là giác ngộ làm Phật, mà giác ngộ đây là mình giác ngộ cái lẽ thật của cuộc đời. Có rồi mất, là vô thường. Cuộc đời này là vạn khổ. Mình khổ và người khác khổ. Vậy thì mình làm sao cho mình hết khổ và làm sao cho người khác hết khổ? Đây là lý do Đức Phật Thích Ca bỏ hoàng cung đi tu nè. Nên mình là Phật tử thì mình cũng phải bắt chước cha lành của mình chứ, phải không? Ngài là tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của bốn loài chúng sanh. Nên Ngài bỏ hoàng cung, bỏ hết tất cả danh, tất cả lợi, tất cả những gì mà thế gian không thể bỏ được, mà Ngài bỏ được Ngài đi. Vậy hôm nay chúng ta là con của Ngài, nên chúng ta cũng bỏ được mà đi. Vì vậy thì mình bỏ đi được Ngài nè, thấy không? Vô đây Ngài là mình tập bỏ đi Ngài. Mình không có lòng đại hùng, đại lực bỏ một cái, cắt hết một cái vậy được. Thì mình làm từ từ, tập từ từ, phải không? Có người lên xe chạy được luôn, có người là phải cực khổ lắm, phải lái đây lái kia, rồi cũng phải là té ơi là u mấy cục, phải không? Đầu gối mấy thẹo thì chạy mới được. Như vậy là tùy vào căn cơ của mỗi người. Nếu người nào có khiếu người ta lên ta chạy được liền, mình không có khiếu mình phải lái từ từ. Vậy thì mình tập mình lái từ từ này. Vậy thì cái người Phật tử là phải là người sanh ra từ miệng Phật, là sanh ra từ pháp. Là người này phải ngộ pháp và thực hành pháp của nhà Phật mới gọi là Phật tử. Như vậy thì cái muốn người Phật tử thì trước hết phải quy y Tam Bảo. Cái người quy y Tam Bảo thì gọi là Phật tử. À, như vậy thì mình có cái pháp danh. Thì mà mình mới quy y, mình có pháp danh như vậy là mình mới sanh ra từ trong giáo pháp nhà Phật. Nên mình gặp quý thầy mình phải làm sao quý vị? Mình kêu bằng thầy, mình xưng là con. Tại sao? Tại vì mình mới sanh ra giáo pháp, quý thầy sanh trước. Kinh Pháp Hoa nói là cha thì trẻ, cha thì trẻ, mà con thì già. Ông già kêu Đức Phật có ba mấy tuổi bằng cha sinh con, người ta mới thắc mắc. Như vậy thì con này là con trong giáo pháp, mình mới sanh ra mới được đặt cái tên gọi là pháp danh, phải không? Pháp danh là tên trong pháp. Nên khi mà mình kêu quý thầy bằng thầy xưng con, người ta thắc mắc á, là này không phải, tôi này là tôi kêu theo pháp của Phật, chứ không phải tôi kêu theo đời. Kêu theo đời thì người nhỏ kêu người lớn bằng chú bằng bác, còn kêu theo giáo pháp là người mới sanh ra thì phải kêu người sanh trước là bằng chú bằng bác, là bằng thầy sinh con, là chuyện đương nhiên bình thường không có gì hết. Cái đó là nói kiếp này. Còn một vị thầy đi tu, quý cô đi tu là gieo duyên Phật pháp từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên cái thời gian đối với Phật pháp á, là có quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn thời gian của mình chỉ có hiện tại không à. Nên quý thầy có nhiều kiếp tu hành, mà mình có ít kiếp hơn, có nghĩa là mình trẻ hơn, phải không? Mà mình trẻ hơn thì sao? Mình phải kêu người già hơn bằng chú, bằng bác hoặc bằng thầy sinh con không? Phải vậy không? Như vậy có ai thắc mắc thì mình giải thích đó là tôi kêu theo pháp chứ không phải tôi kêu theo đời. Còn quý vị mà thắc mắc là quý vị thắc mắc theo đời chứ không phải thắc mắc theo pháp. Nên mình giải thích cho họ hiểu điều này, chứ không phải là đạo Phật là đạo lộn lạo. Người lớn kêu người nhỏ sao mà 20-30 tuổi, mình 70-80 tuổi kêu thầy sinh con ngọt xớt gì. Tao thấy nó kỳ quá, không có kỳ hết. Mà đó là mới đúng đó. Chứ mà kêu ngược lại sai liền á. Ông thầy thọ 250 giới tu 15 kiếp, mình mới thọ 5 giới tu mới có 1 kiếp rưỡi à. Thấy không? Như vậy là sao mà kêu ông thầy kêu mình lớn được, phải không? Nhưng mà ví dụ cái người này không phải là con của Phật, có nghĩa không phải là Phật tử, muốn kêu sao kêu không sao cả. Nên có những người kêu quý thầy bằng thầy, bằng chú, xưng anh đó, xưng anh với quý thầy luôn, hoặc kêu quý thầy bằng thằng luôn nữa. Tại vì nhiều khi về dưới quê á, người ta không có tu, nên ta gặp á, ông thầy hồi nhỏ á, là thằng gì đó, bây giờ đi về quê thì cũng được chú bác kêu bằng y với thằng đó. Không sao cả, tại chú bác này không phải Phật tử thì người ta kêu đúng rồi, ta nhìn mình đúng vậy rồi. Nhưng mình là Phật tử thì mình kêu đúng ở trong pháp. Như vậy thì cái đầu tiên của người Phật tử là gì, quý vị Phật tử biết không? Là phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm của nhà Phật, có được cái pháp danh thì gọi là người Phật tử. Mà nếu đúng với người Phật tử luôn thì người này phải hiểu giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là đi quy y dùm. Giờ rồi á, ở chùa chúng tôi quy y, có mấy người gửi quy y dùm. Quy y không có quy y dùm. Tại sao? Tại vì là người phải sanh ra từ miệng Phật, hiểu giáo pháp của nhà Phật mới được. Vì cái thứ nhất người quy y dùm, vậy là người này có nghĩa là không phải là Phật tử, là người này là Phật tử, gọi là Phật tử lụi. Người này gọi là Phật tử, là không phải Phật tử, đại loại là người này là cấp giấy, gọi là cấp giấy giả. À, Phật tử này là Phật tử không phải thiệt, mà Phật tử này Phật tử dởm. À, nên bây giờ mai mốt người ta xưng mình là Phật tử, Phật tử mình phải hỏi là Phật tử chính quy hay là Phật tử dởm. Hỏi Phật tử sao chính quy? Chính quy có nghĩa là đi đến chùa quỳ đó, thọ tam quy và thọ luôn ngũ giới cấm của nhà Phật, vậy là Phật tử này được chính quy cho cái bằng. À, gọi bằng đó gọi là gì quý vị biết không? À, gọi là cái phái quy y. Vì cái phái quy y này không có nghĩa là cái mà để như cái giấy chứng minh nhân dân. Cái này không có ý nghĩa đó. Mà phái quy y này chẳng qua là đánh dấu cái ngày mình quy y để cho nó vui thôi. Có những người á, tất tả bà mẹ chết rồi liệm á, mấy đứa con đi lục cái phái quy y quý vị. Lục mà xanh mặt xanh mài luôn, không thấy phái quy y. Cái ra chết rồi, thầy ơi con lục không được cái phái quy y của mẹ con. Hỏi chi vậy, bây giờ liệm tới nơi rồi phải bỏ vô hàng. Nếu mà không có cái phái này mà mẹ con qua mấy cái cửa của địa ngục không có được. Mình móc cái thẻ ra cái quy y Tam Bảo pháp danh gì đó, mấy ông đó ớn cho đi qua địa ngục. Chứ không có cái này tính đâu là mẹ con không phải là Phật tử, tính đâu là ma tử hay gì, cái ta chặn lại là chết luôn. Bây giờ phải có phái này bỏ ông hòm qua bên thế giới bên kia mới được. Vậy thì cái người Phật tử này hiểu nó không phải. Cái phái này không có ý nghĩa đó quý vị. Mà cái thẻ mà để đi qua cửa ngục đó không phải cái thẻ đó. Cái thẻ có hình đi qua địa ngục không được, mà phải thẻ vô hình. Mà thẻ vô hình đây mình đem theo cái gì? Chính cái đó là cái thẻ đấy. Mình đem theo cái nghiệp dán trên trán mình đi nè. Ví dụ như cái nghiệp lành, xây dựng 4 con cầu, cho 5.000 cuốn sổ à, phải không? Giúp người ta 1.000 ký gạo, tự nhiên nó dán lên trán, thành cái nghiệp dán lên trán. Đi qua cửa của Diêm Vương á, tụng kinh được 250 bộ pháp hoa, đưa thẻ đó lên, cho người ta 500 ký gạo, móc thẻ đưa lên. Thấy không? Sang được 5.000 cái đĩa, móc thẻ đưa lên. Cái thẻ đó đó, ở dưới đó mới ngán đó. Chứ mà cái thẻ mà giấy quy y lên đây nè, mấy ông là cái này tấm giấy bỏ, để không xài vụ đó. Phải không? Ở đây chỉ có xài là đi đạo tràng được nhiêu ngày, niệm được nhiêu câu niệm Phật, giúp đời được cái gì, móc cái thẻ đó ra. Quý vị, nhịn ai được mấy lần, mấy cái thẻ đó mới ghê đó. Thẻ đó là thẻ nhẫn nhục trong nhà Phật, là thẻ đó là thẻ của lục độ ba la mật, chứ đâu phải chuyện chơi thẻ Bồ Tát. Nếu ai á mà ở ngoài hình tướng, thẻ ngoài hình tướng coi gì, chứ người ta thấy hình tướng là phước báo của nhân thiên, nên là phước báo của hữu lậu, móc cái thẻ đó ra người ta cũng ớn ớn thôi, người ta trọng mình thôi, chứ chưa có nể phục. Mà mình móc cái thẻ của tâm ra là mình nhịn ai được bao nhiêu lần, mình thương bao nhiêu chúng sanh, phải không? Rồi á, bố thí, rồi mình trì giới được bao nhiêu giới, mình nhẫn nhục, rồi mình thiền định được bao nhiêu ngày, trí tuệ phát sanh được bao nhiêu, móc cái thẻ đó lên, chính là quá trình tu tập mình tạo thành một cái thẻ vững chắc của Bồ Tát đạo ở đây nè. Mai mốt móc lên cái một qua cửa Diêm Vương nào thấy cũng ớn, nhưng không ai dám đón lại chứ, cứ đi ngang nhiên, muốn đi đâu đi à, không sao hết trơn á. Còn bây giờ mà cứ đem theo cái phái quy y á xuống dưới tính đâu mình là ngon ha, móc cái phái quy y cái người ta lật ngược rồi sao á, ta thấy ghi vô nè, bữa trước đi vô đạo tràng dành chỗ ngồi nè, thấy không, người ta chửi con tiếng à, mà chửi lại cái chục tiếng luôn nè, móc toàn là lưỡi câu không à. À, còn mà đi mà buôn bán nè, mua á là có một mà bán hai chục mà toàn là kèm theo lưỡi lam không à. Ở đây như vậy thấy không, rồi đây nè, chưa nói tới là đánh số đề phung phí tiền nè, đánh bài tướng sắc thua hai ba chén nè, phải không, cứ ở ngoài sau lưng cứ đem đó ra không, đưa phái quy ta lật ngoài sau phái quy ra thấy ghi rằng dò dọc lên cái vụ này tôi đâu ghi đâu biết hết ta, có ta ghi chư thần ta ghi lại hết à, quý vị theo ở trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà cái đó lấy sự mà diễn lý thôi, chứ cái nghiệp của mình nó phản ánh qua tàng thức của mình. Chỉ đem cái sổ tàng thức đem ra thôi, tàng là chứa nhóm tất cả cái, đem ra cái nó phản lại hết, gọi là nghiệp cảnh đài đó. Là lên cái đài đó cái là đài soi nghiệp của mình á, đây là gọi là nghiệp cảnh đài á. Lên soi cái là thấy hết, giúp ai cái gì cũng thấy hết, dầu nhỏ tư tầm đi. Bữa hổm á là ông hàng xóm cập nhà mình ông đi đâu mất mà cây ớt của ông trái nẹo hết trơn á, mà mình muốn xin mà không có ông nhà thôi, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, bẻ có hai trái ớt. Bữa nay lên nghiệp cảnh đài quay phim lại cái thấy lum khum bẻ hai trái ớt ăn cắp của ông ta, thấy hết trơn à. Bởi vì mình tính mình làm ta không biết, nhưng mà biết hết quý vị. Nên cái người Phật tử điều đầu tiên á là phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm. Nếu ai không có quy y Tam Bảo mà nói là đạo ông bà là Phật tử thì không đúng. Phật tử sanh ra từ miệng Phật, vậy thì trên thế gian phải quy y Tam Bảo, mà mình phải chấp hành theo sự quy y đó. Mà chấp hành sự quy y đó chứng tỏ là mình hiểu giáo pháp nhà Phật, nếu mới sanh ra từ miệng Phật. Nên quy y dùm, không phải là Phật tử. Và có những người quy y thiệt luôn phải quy y dùm, nhưng mà không phải phát tâm quy y, mà do ép quy y. Ví dụ mấy đứa nhỏ ba mẹ ép vô quy y à, hoặc giả là nghe lời mẹ hiếu với cha mẹ, lớn rồi à, cỡ này nhưng mà mẹ thì muốn con quy y, nhưng mà lòng con không muốn chút nào hết, không quy y thì mẹ buồn thôi, cũng ráng vô mà thọ tam quy, ráng dữ lắm á mới thọ được tam quy. Như vậy thì không phải là Phật tử được. Tâm của chúng ta không sanh ra từ trong pháp, mà chúng ta sanh ra từ trong gì không biết nữa, nể mẹ quy y thôi. Rồi có những người đi quy y nghe nói là quy y không đọa là địa ngục ngã quỷ súc sanh, chúng ta đi quy y để không đọa chứ không phải là chúng ta quy y để tu hành. Như vậy thì người này cũng không phải là Phật tử luôn quý vị. Nhưng những người quy y Tam Bảo là những người phải quy y để tu hành. Vì quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng rồi không quy y lục sư ngoại đạo là vậy. Có nghĩa là mình bám theo Đức Phật mà mình tu hành. Như vậy thì mình là Phật tử thì mình phải đối xử với cái quý thầy, đối xử với quý thầy, đối xử với chùa chiền với tâm tôn kính. Tại mình là Phật tử, là con Phật, mình còn thấp kém, mình còn nhỏ bé. Quý thầy tu nhiều, thọ giới nhiều à, giới cao hơn mình, nhưng còn tu nhiều tu ít tính sao nha. Nhầm khi á là người Phật tử tại gia mà tu nhiều quý thầy đó, tu là do phát tâm chứ không phải tu là do tướng. Còn mà xuất gia là nhìn trên hình tướng, còn tâm thì mọi người tu khác nhau quý vị. Có thể người Phật tử mà tu đắc mà quý thầy lại tu không đắc. Tại vì quý thầy có những người không có công phu tu tập. Tại vì Đức Phật dạy có công phu tu tập mới đắc. Mà bây giờ mình ở xuất gia mà tâm tại gia thì vẫn thua người ở tại gia mà tâm xuất gia. Cái này nói chân lý mà nói vậy, chứ không phải mình nói quý thầy vậy. Có nghĩa là nếu có người nào mà tâm vậy thì cái khả năng, cái sự chứng đắc của sự tu hành là qua tâm và công phu tu tập, chứ không có nghĩa là qua hình tướng ở bên ngoài. Nhưng mà khổ nổi cái mình sống ở thế gian này, mình sống trên hình tướng quý vị. Nên nếu chúng ta mà nói về tâm không á thì chúng ta bị chấp lệch một bên, mà chúng ta nói về tướng không thì chúng ta chấp lệch một bên. Nhà Phật gọi là biên kiến, là cái nhìn đó là nó không phải nhìn của đạo Phật, mà chúng ta nhìn bằng cách tùy duyên vào trong cái hoàn cảnh nào. Bây giờ ví dụ quý vị còn tóc mà quý thầy không có tóc, có nghĩa là mình là người cư sĩ, còn quý thầy là người xuất gia. Bổn phận của người cư sĩ là phải kính trọng Tam Bảo, mà Tam Bảo có quý thầy ở trong, đúng không? Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà Tam Bảo có ba nghĩa nữa: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, và thế gian trụ trì Tam Bảo. Vậy đồng thể Tam Bảo là cái gì? đồng thể là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nếu xét về Phật tánh thì ai cũng đồng nhau hết, cùng một bản thể, đó gọi là đồng thể. Tam bảo. Rồi xuất thế gian tam bảo là những vị thánh nhân. Ví dụ một vị thầy mà tu đắc quả thánh ở thế gian, ví dụ như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, ví dụ như vậy, Ngài Ca Diếp chẳng hạn, thì đó là xuất thế gian tam bảo. Còn thế gian trụ trì tam bảo là hình ảnh của quý thầy, của tượng, của cốt, của kinh, của sách đều là tam bảo hết. Quý vị, như vậy là thế gian trụ trì tam bảo. Thì mình hiểu vậy là mình kính trọng luôn cả ba thể, đồng thể, xuất thế gian và thế gian trụ trì tam bảo, mình kính trọng hết. Vì ai kính trọng đồng thể tam bảo quý vị biết không? Thường bất khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, gặp ai cũng tôi lại quý ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là vị này đồng thể tam bảo, kính trọng đồng thể tam bảo, ai cũng có Phật tánh hết. Tôi kính trọng cái Phật tánh của anh, tôi không phải tôi kính trọng anh. Hai này khác nhau. Người này có khả năng tu thành Phật trăm kiếp nữa nè, vậy thì tôi lại ông Phật tương lai đó đó, tôi lại cái Phật tánh của anh đó, chứ không phải tôi lại anh. Như vậy thì thường bất khinh Bồ Tát thấy lại một cái người ăn xin, người ta nói sao ông là vị tỳ kheo mà ông lại người ăn xin? Không, tôi lại có Phật tánh của người ăn xin đó. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên tôi lại chính cái Phật tánh đó để đừng có tâm ngã mạn. Chúng ta nhìn cái đồng thể tam bảo. À, còn xuất thế gian tam bảo thì dễ rồi, ai mà là thánh thì mình lại là chuyện đương nhiên rồi. Ví dụ ngày xưa chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát, chúng ta lại là đương nhiên rồi. Còn thế gian trụ trì tam bảo, đây là cái khó nhất. Có nghĩa là những cái nào thuộc về thế gian mà thuộc Phật Pháp Tăng, chùa, tượng, cốt, kinh, sách, quý thầy thuộc thế gian. Như vậy đây cũng là tam bảo. Như vậy thì mình có lý và có sự. Lý là xét về tâm thì tu cao tu thấp không biết, ai biết nổi người nào tu cao tu thấp, phải không? Ai chứng đắc? Nhằm khi quý vị ở đây có người chứng đắc rồi mà quý thầy ngồi đây chưa chứng đắc. Như vậy xét về tâm thì không biết được đâu, nhưng mà xét về tướng, ví dụ như quý vị chứng đắc rồi, ngồi đây quý vị cũng phải thi lễ với quý thầy trên tướng. Tại vì cái đó gọi là gì quý vị? Tùy thuận chúng sanh, tùy hoàn cảnh mà mình thuận theo. Như vậy để chi? Để cho im đẹp phải không? Để cho nó tốt hơn phải không? Để cho an tâm phải không? Ví dụ như mình là cư sĩ mà mình gặp quý thầy, mình kêu quý thầy phải lại mấy ông cư sĩ, vậy thì những người xung quanh ta nhìn mình sao? Ta phải chổi mắt không? Phải không? Ta phải bực không? Dầu cho là chứng đắc nhưng mà mình là cư sĩ thì cái hình tướng là cư sĩ, thì người ta tính mình là cư sĩ, thì đối với quý thầy xuất gia mình phải tôn kính, mình đừng có làm ngược lại. Tuy trong tâm mình chứng đắc cao hơn đi nữa, vẫn có tâm khiêm hạ. Nhà Phật có tâm khiêm hạ, có cái hạnh tùy thuận chúng sanh là hạnh thứ 9 trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á quý vị. Nên đạo Phật quyển chuyển theo, thấy Đức Quán Tam Bồ Tát cầm cái nhành dương liễu không? Cái nhành dương là nó cứng, liễu là mềm. Như vậy là Đức Quán Tam Bồ Tát cầm cái nhành dương liễu, cần cứng thì cứng rắn, đánh với quỷ với ma thì đem cái dương ra đánh, nhưng mà đánh với những người hiền á thì phải sao? Đánh quá sợ nên bắt buộc phải đưa cái liễu mềm ra để mà vuốt ve, thấy không? Vậy thì cần mềm thì mềm, cần cứng thì cứng, quyển chuyển trong cái nhành dương liễu này gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh, nghĩa là tùy vào mọi hoàn cảnh mà mình ứng phó cho nó đẹp trong hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ là quý vị là Phật tử đi vô chùa, ở trong chùa là tự nhiên ta mặc áo tràng hết, cái mình á là mặc cái bộ đồ mà mình đi nhảy đầm, mình vô chùa mặc tự nhiên chổi mắt ta, vậy mình có tùy thuận chúng sanh không? Ở đây người ta thuận vậy mình nghịch rồi, đúng không? Vậy mình ngược lại với người ta rồi, không tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà ta vô nhà hàng, ta mặc toàn là sườn xám, sườn nâu, sườn đen không, mà tự nhiên mặc áo tràng là vô nhà hàng. Bữa trước gặp rồi quý vị, có cái chú này làm giám đốc mời ông bác của mình tu ở tại gia đi vô nhà hàng, đóng cái áo tràng này đi vô nhà hàng này. Ôi, nhiều người đổ mắt vô dòm một cách ngỡ ngàng xa lạ. Quý vị thấy vậy sao được? Mình cũng ít gì cũng mặc cái bộ đồ bình thường đi vô, nếu không có đồ vét thì mặc đồ bình thường đi vô, bỏ áo quần, mà không bỏ áo quần thì mặc đồ tôm tất cũng không sao, không ai để ý, mình dân nông thôn mà. Nhưng mà mình á lại là ta đây là người tu tại gia rồi, thôi phải mặc cái bộ đồ này đi nè. Như vậy là không được rồi, không hợp rồi phải không? Như vậy nếu mà làm không hợp không được như vậy sao? Chướng con mắt người ta, có nghĩa là mình đem lại không phải sự an vui cho người khác mà mình đem lại đau khổ cho chúng sanh rồi quý vị, đúng không? Như vậy mình không phải là người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia là có hạnh tùy thuận, tùy vào hoàn cảnh nào mà mình làm đúng như vậy thì nó sẽ tốt, gọi là lý sự phải viên dung, có nghĩa là quyển chuyển, tùy duyên mà mình làm sao đó cho im cho đẹp, để mình đem lại cái tịnh độ, mình đem lại cái vui đẹp ở trong cuộc đời này, mình mới tạo được nhân tịnh độ ở thế gian. Như vậy thì mình ban cho người khác niềm vui thì cái sự giá trị của cái đời sống tu hành mình mới trở thành bậc mô phạm được. Vậy cái thứ hai, cái thứ ba là người Phật tử phải là bậc mô phạm cho đời. Ví dụ như á, quý thầy là bậc mô phạm là phải rồi, nhưng mà Phật tử cũng là bậc mô phạm á. Ví dụ như á, là bà ngoại mình đi tu đi chùa, cái mẹ trách móc là sao mà tối ngày má cứ đi chùa hoài, thì đứa cháu nó mới nói là thấy không, bà ngoại đi chùa, trước khi bữa trước á bà ngoại không có đi chùa, bà ngoại không có tu á, về má nói tiếng bà ngoại á là nói lại 10 tiếng, phải không? Má là nấu cơm mà sống bà ngoại quăng cơm xuống đất không chịu ăn, phải không? Nói một tiếng là bà ngoại giận tới giận lui, rồi con làm gì chịch là bà ngoại đánh chết bỏ luôn. Nhưng mà từ ngày đi chùa tới nay rồi, má nói một tiếng bà ngoại nhịn 10 tiếng, phải không? Con làm gì bậy bà ngoại cũng nhẹ nhàng mà khuyên răng khuyên bảo, má nấu cơm sống bà ngoại cũng ăn luôn, có nói tiếng nào đâu. Má thấy không? Như vậy thì đứa con nó mới thấy bà ngoại tự nhiên thay đổi. Tự nhiên thay đổi là cái người đi tu đi chùa quy tam bảo rồi, về nhà tự nhiên thay đổi trở thành con người hoàn toàn khác, trở thành con người là bậc mô phạm ở trong gia đình. Như vậy người ta nói trời, vậy thì tu ngon quá phải không? Bữa trước gia đình mất im ấm vì sự cãi vã, vì sự bực bội tức tối khó khăn của một bà già, mà người ta nói là bà già trầu ngày xưa nó khó lắm, nhưng mà tự nhiên đi chùa cái tự nhiên gửi khó trong chùa, về nhà dễ ơi là dễ, dễ thương rồi dễ mến, dễ gì cũng dễ, mà hồi trước khi đi chùa thì cái gì cũng khó hết, khó thương rồi khó mến, khó gần gũi thôi, khó trăm bề, mà giờ về nhà dễ hết. Như vậy thì người ta nhìn vô cái tướng mình cái ta thấy sao, an tâm liền. Vậy thì người ta phải học theo mình liền. Tại sao mình bất an? Tại vì mình không giống cái bà đó phải đi chùa về nhưng mà ngon lành lắm, cô đó đi chùa về ngon lành lắm, chị đó đi chùa về ngon lành lắm. Vì người ta học theo liền à. Muốn cho đời học theo thì mình phải có cái gì để cho người ta học. Chứ bây giờ mà mình đi chùa, đi quy y, đi đạo tràng rồi về không thấy học mình được cái gì hết. Như vậy thì mình không phải là bậc mô phạm đâu quý vị, mà mình trở thành là bậc phạm, mà chứ không phải mô phạm. Mà phạm này là lỗi lầm ở trong cuộc đời. Như vậy thì nói mà để hiểu, từ hiểu mới thực hành. Đó, từ thực hành mới đem lại giá trị của đời sống. Ta nhìn thấy người mình á là đi tu cái tự nhiên ta tôn kính. Vì tôn kính đâu phải là mình mặc cái áo này ta tôn kính, mà tôn kính quý vị thấy tôn kính là tôn kính cái gì? Đâu phải cái áo này đâu, tôn kính chính là cái đạo hạnh của mình. Mà đạo hạnh người tu mới có, người đời làm gì có đạo hạnh này, đã gọi là chữ đạo rồi mà. Hạnh là sự thực hành, vì người đời không có cái thực hành này mà người tu có. Nhưng mà nếu mà mình quy y tam bảo rồi, mình trở thành người Phật tử tại gia rồi, mình không có cái này gọi là mình không có đạo hạnh, thì ai mà theo mình để mà tu, mình nói ai, ai mà nghe, như vậy thì mình không phải là Phật tử. Vậy thì một người cư sĩ ở tại gia, cư sĩ có nghĩa là cư là ở, sĩ là học trò, phải không? Là người ở một chỗ mà đi học, còn ở tại gia nữa, ở một chỗ mà ở tại nhà đi học. Tại sao lại là có từ đó? Cư sĩ tức là ở tại gia, còn quý thầy á bây giờ cũng là cư tăng. Hồi xưa á, là du tăng khất sĩ, có nghĩa là đi ngủ dưới gốc cây, đi xin từng bình bát cơm nhà nhà. Như vậy ngày hôm nay quý thầy ở chỗ thì cũng không thể gọi là du tăng nữa, mà gọi là cư tăng. Còn mình là cư sĩ, bây giờ làm phải phân biệt điều đó. Như vậy thì bây giờ quy tâm bảo rồi, thọ ngũ giới rồi, đối với quý thầy thì hết sức kính trọng mà, rồi từ hình tướng ở bên ngoài cho đến tâm ở bên trong kính trọng người khác, tức là mình khiêm hạ thì được công đức cực kỳ. Quý vị đó là nền tảng đầu tiên. Cái thứ hai nữa, quy y tam bảo rồi về nhà bây giờ là mình phải làm sao thờ Phật, thờ sao đây, phải không? Như vậy thì qua cái thờ Phật với tụng kinh ở nhà làm sao cho nó đúng. Vừa rồi có cô ở ngoài quận Bình Tân phiền não dữ dội lắm quý vị, tụng kinh gần chục năm nay rồi, không biết ông thầy nào. Ông thầy này là ông phải thầy tu, mà là ở ngoài sau khi ông thầy không để tóc, mà khi mà ông thầy đi tới đâu ra chỉ lên bàn thờ này thờ sai này, kêu sửa lại, sửa này sửa kia, vô nhà chỉ đó, không sửa bị này bị kia. Như vậy á, thì đi về nhà của cổ mới nói với những đứa con á, là ở nhà mà thờ cốt đây là không được, thờ cốt đây là làm ăn không có được, mà ở nhà mà để chuông mỏ kiểu này là làm ăn không có được. Như vậy á, thì là phải bỏ chuông bỏ mỏ, không có được tụng kinh. Ở nhà là không được tụng kinh, tụng kinh chỉ ở ngoài am, ngoài cốc, ngoài chùa thôi. Ở nhà phải thờ hình chứ không được thờ tượng cốt. Ở đây thờ tượng cốt vậy xui lắm, thờ không được. Như vậy thì cô á, thì mười mấy năm rồi, tụng kinh mười mấy năm mà thờ tượng cốt mười mấy năm, mà con cái làm ăn vẫn khá giả bình thường. Bữa nay vô nhà một cái nói vậy, tự nhiên nó làm lỗ. Con á, mười mấy năm nay làm lời, mà khi ông thầy đó lại nói vậy rồi đó, mà để nguyên tụng kinh cái làm lỗ, nó lên nói: má má, má trong nhà ông cửa má tụng kinh kiểu này chắc con dẹp tiệm luôn quá. Mười mấy năm trời đây không có sao chứ, mà ông thầy lại nói vậy thôi á, nó tin ông thầy đó là ông thầy Lan ở ngoài chứ không phải là quý thầy. Nên nó nói là ông thầy đó lại nói như vậy á, cái nó bị tâm lý quý vị. Nên ban đêm á, tụng kinh mỗi lần thì tụng kinh nó lên nó lại Phật thắp nhang, bây giờ tụng kinh nó ngồi ở dưới nó bực bội. Tối ngày chỗ người ta làm ăn mà tụng kinh mỏ đánh chuông kiểu này rồi là chết luôn chứ làm gì. Có bữa dẹp tiệm sớm thì tự nhiên á, cô này là phiền não ghê gớm lắm. Bây giờ mới thỉnh ý kiến của thầy, giờ làm sao cho nó đúng với người Phật tử tại gia, làm sao cho nó đúng. Vậy là thờ ở tại gia có được thờ tượng cốt hay không, và ở tại gia hay là thờ hình mới đúng. Thực ra là thờ tượng cốt với thờ hình thì cũng vậy thôi, cái nào cũng là hình tướng mà, đúng không? Thờ hình cũng có cái khuôn, còn tượng cốt cũng có cái hình, phải không? Như vậy thì ở tại gia thờ tượng cốt hay thờ hình đều được cả, nhưng mà có khác nhau ở thờ trang nghiêm và không trang nghiêm. Vì vậy thì khi mà mình là người Phật tử quy y rồi, tam bảo rồi, về nhà phải có bàn thờ Phật. Người nào mà nói quy y tam bảo rồi nhà không có bàn thờ Phật, vậy người này chưa có làm tròn bổn phận người cư sĩ tại gia. Trước hết mình phải có bàn thờ Phật quý vị. Thờ vị Phật Bồ Tát nào cũng được, mình có duyên thì mình thờ. Thờ tượng cũng được mà thờ cốt cũng được, nhưng mà đừng có làm quá đáng. Quá đáng nhà mình chút xíu là thờ tượng mét mấy hai mét lên để như cái chùa vậy, không được quý vị. Ở tại nhà thì cái quy mô của cái nhà như thế nào, mình làm cho nó gọn, cho nó khiêm tốn, cho nó khiêm hạ. Có ở nhà là thầy về miền Tây thấy là thờ nguyên cái tượng Di Lạc đặt là cao mét mấy mà to bề ngang cả tấn mấy hai tấn. Như vậy không được. Như vậy là chùa người ta mới thờ chứ nhà thờ gì không được. Nhưng cái tượng dừa trên bàn thờ khiêm tốn vậy, trang hoàng sạch đẹp, trang nghiêm, nhìn vô thấy không chướng mắt, mà nhìn vô người ta khen đẹp là được quý vị. Còn khen đẹp như thế nào thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi nhà, nhưng mà nên thờ trung tâm nhà. Nếu không thờ trung tâm được, có những nhà cấu tạo ở phố không thờ trung tâm được, thì thờ nơi trang hoàng, thờ bên cũng được. Tại vì tùy duyên mà, mình thờ bên được nhưng mà trên cao phải trang hoàng. Không được thờ tượng Phật ở trong phòng ngủ. Tại vì tượng Phật để trong phòng ngủ, mình nằm rồi mình thay đồ gì trước Phật coi được không? Mình có coi được không? Mình coi còn không được, nó huống chi là long thần hộ pháp đi theo gia hộ, phải không? Thấy chướng mắt phải không? Đâu có được phải không? Như vậy là mình bị một cái nghiệp lực bất kính, tội đó, tội bất kính. Có một vị này nè, là sắp đắc đạo rồi quý vị, sắp đắc đạo rồi đó, nhưng mà đi vô trong cái gậy, đi vô lại Phật, thì đưa cái gậy ở bên tường á, dựng gậy đó, ra lại Phật xong, ông thầy nói là đáng lẽ ngày nay ông đắc đạo nhưng mà giờ ông hết đắc rồi. Hỏi sao vậy? Tại vì cái bức tranh ở trên tường là bức tranh của Đức Phật đang ngồi thiền, chống cái gậy chống chân mặt của Đức Phật. Cái tấm tranh á, chống gậy chân mặt của Đức Phật. Hành động đó hành động bất kính, bất kính mà vô ý, có nghĩa là bất kính do vô minh quý vị. Nên mình phải cẩn thận đó quý vị. Nên khi mà mình thờ Phật ở trong cái giường ngủ của mình thì sao quý vị? Bất kính do vô minh chứ nữa. Mình á là kính, nhưng mà ở đó mình thay đồ, mình nằm gì trước cái tượng Phật như vậy thì cái đó là bất kính, tạo thành cái nghiệp đó quý vị. Nên tốt nhất là nếu không có chỗ thờ phượng thì mình phải căng màn. Dù thờ nếu kẹt lắm á thì mình phải căng màn che đi. Có những người ở nước ngoài á, người ta làm trong cái hộp, ta đem ra đó rồi người ta lại bái xong, người ta úp cái hộp lại, người ta cất Quý vị, với tấm lòng tôn kính là không có thể hiện tùy nghi tùy vào hoàn cảnh. Cái thứ hai nữa là bây giờ chuỗi mình đeo nè, hình tượng Phật vật trên sau chuỗi, cái đem đi vô toilet, đi cầu rồi chống tắm rồi chống có được không? Hình Phật đem đó, đeo tượng Phật ở trên cổ, đi vô toilet, đi cầu rồi quý vị thấy được không? Không, mình thấy ở thế gian thôi, thấy được không? Mà tượng Phật ở đâu thì có long thần hộ pháp đi theo gia hộ, rồi đi theo vô tới mấy chỗ bất tịnh đó vậy thì bị tội, có nghĩa là bất kính đúng không? Rồi cầm cuốn kinh đi kẹp nách, đi đây nè, cuốn kinh có hình Phật kẹp nách, đi thấy được không? Mình thấy không được nữa mà, đúng không? Huống chi các cái vị, các vị long thần hộ pháp thấy vậy. Khi kinh tụng mình mở ra có long thần hộ pháp đi theo hộ, mở ra rồi làm biến úp lợi để đó, cái đi du lịch 4 tháng về có long thần hộ pháp đứng đây hộ kinh 4 tháng. Ta bực không quý vị? Bực với cái tánh hời hợt của mình. Như vậy thì không được. Với cái thứ hai nữa là ví dụ như nhang, nhang có hình Phật, tự nhiên mình thấy thảy tùm lum trong vỏ rác, tùm lum lấy ra nhùi thảy vỏ rác, cái hình Phật mà chính tay mình thấy trong cái vỏ rác chung với đồ bất tịnh ấy ở trong đó, quý vị thấy không? Tội đấy. Người Phật tử mình về thờ phượng phải tôn kính trang nghiêm, nhất là hình tượng của Phật. Như vậy thì đeo trong cổ thì mình phải làm sao? Lúc nào phải cần tháo ra, chứ không phải lúc nào cũng đeo vô hình tượng Phật, nhất là những hình tượng Phật. Phật thì ở trong lòng, cái gì mà ở ngoài tướng thì bị nghiệp của tướng liền. Ví dụ như là chúng ta niệm Phật mà chúng ta vào toilet chúng ta niệm, bị tội liền. Quý vị, niệm ra tiếng nha, niệm ra tiếng, tại vì toilet là hình tướng mà mình niệm bằng hình tướng là kẹt trong tướng. Nhưng vô trọng niệm tâm, niệm tâm niệm chỗ nào cũng được, chứ không dính tới tướng. Thấy chưa? Niệm tâm thì bất kỳ chỗ nào cũng được, tại tâm là không có dính gì tới tướng ở chỗ đây. Nên là vô đó mình niệm tâm, ra ngoài niệm tướng. Niệm tướng nghĩa là niệm ra tiếng. Mà niệm ra tiếng thì là ví dụ như quý vị ngồi toilet, quý vị niệm dơi dơi thấy được không? Nói chung ở thế gian mình thôi, thấy được không à? Mình thấy không được phải không? Thì không được thôi, đừng niệm ra tiếng, phải không? Vì trong lòng có Phật, lúc đó tưởng nhớ tới Phật là được. Tâm mình lúc nào cũng tưởng, lúc nào cũng tu hết. Niệm Phật không phải chỉ niệm ra tiếng không, còn niệm trong tâm nữa quý vị, chứ không phải niệm tướng không đâu. Ví dụ như trước lúc chết niệm ra tiếng gì nổi, chỉ niệm tâm thôi, lúc đó nghiệp lực nó kéo về rồi, không niệm được ra tiếng nổi đâu. Tại vì đớ lưỡi sao niệm ra tiếng được, phải niệm trong tâm thôi. Niệm tâm, tâm nghe, tâm nghe từng rõ từng tiếng niệm. Nên ngày hôm nay mình niệm ra tiếng hoặc niệm trong tâm gì đó mà tâm mình quen, nó trở thành thói quen luôn, thì trước lúc chết người ta sẽ quen vậy, người ta niệm luôn. Chứ lúc đó đớ lưỡi làm sao niệm Nam Mô Di Đà Phật được quý vị? Có những người cứng ngắt lưỡi đổ nước không xuống nữa, thì làm sao mà niệm được 10 niệm ở đó, niệm trong tâm được, lúc đó họ còn tỉnh trí, họ niệm được ở trong tâm. Như vậy thì quý vị tự, cái thứ hai là thờ phượng phải tôn nghiêm hình Phật, phải cẩn thận, nhất là trong giường ngủ. Còn ở phòng khách đâu được, trang hoàng ở nơi đó cũng tôn nghiêm, thờ và mình làm tranh cũng được chứ không sao. Nhưng mà đừng lạm dụng hình Phật nhiều quá. Có những nơi không thể thì thôi mình không thể, chứ đừng chỗ nào cũng tượng Phật. Nên có những người ta photo cái Phật nhỏ đây nè, làm tướng ai cũng cho rồi đút vô bóp bỏ trong quần rồi, thấy không được quý vị, bị nghiệp đấy. Người ta dựng cái gậy chúng mặt Đức Phật là cái bức tranh đó trên tường mà còn lại không đắc đạo được đó, phạm bị tội bị nghiệp. Vậy thì cái nghiệp mình nhúc nhích là bị nên cái người đó là quan nghi tế hạnh, mình phải để ý từng ly từng chút. Cái nào nhất là tam bảo thì mình phải tôn kính, mà tôn kính tam bảo thì mình gieo trồng được phước lành rất là sâu dày. Còn bất kính với tam bảo thì mình là nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy cái thứ hai là thờ Phật, cái thứ ba nữa là chúng ta hành trì quý vị. Vậy thì cái người tu theo Phật thì phải có giá trị hành trì. Hành trì tức là tu tập chứ không phải mình quy tam bảo rồi về mình chơi, đi hàng xóm chơi không được. Như vậy thì hành trì như thế nào gọi là hành trì? Hành trì thì có hai cái, một là tu tập, cái thứ hai là nghi lễ thôi. Còn đa số chúng ta chẳng tu tập cũng chẳng nghi lễ luôn nữa, thấy tụng kinh đi vô tụng kinh quánh mỏ, bóp bóp đến chuông, bóp bóp rồi cứ lên tụng vậy nè. Như vậy thì nghi lễ cũng không đúng mà hành trì cũng không đúng. Nhưng mà đúng với nhà Phật là nghi lễ và hành trì. Nghi lễ là như thế nào, là hình thức. Ví dụ như vô chuông sao, vô mỏ sao, đánh chuông như thế nào, đánh mỏ thế nào, lúc nào quỳ, lúc nào ngồi, chứ không phải lên trước bàn thờ Phật, lên tụng kinh làm biến quá, đem cái ghế dựa vô, lên đó dựa tay còn tay đây nè, ra gõ mõ tay đánh chuông dựa tụng kinh được không? Đó không phải nghi lễ gì. Nghi lễ là mình phải tôn kính đúng phép ở trong chùa, nơi nào ta cho phép được làm cái gì và nơi nào không cho phép được làm cái gì. Như vậy đánh chuông phải đánh làm sao, đánh mõ phải đánh làm sao, phải tập. Như vậy thì mới vô đánh chuông á, khai chuông phải không, beng beng beng, mõ cốc cốc cốc, ta beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc cốc vô tụng. Như vậy thì tụng một chữ á là một tiếng tiếng mõ, nhưng mà vô là chữ thứ hai mới vô mõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chứ không phải nam mô liền, phải không? Nam bỏ chữ đó, tiếng thứ hai vô mõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy cái tiếng trước khi dứt ra, dứt mõ hai cái à, ví dụ mình niệm ba lần là cái câu thứ ba đó, mình dứt ra đi ra hai cái Ni Phật, phải không? Chỉ chữ ni là hai tiếng mõ thì gọi là nghi lễ, chứ không phải vô nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật rồi vô muốn đánh chuông giờ nào đánh, đánh mõ giờ nào đánh. Tụng kinh Pháp Hoa thì xuống một con số ngoài trước á, số 1, số 2 rồi đánh chuông cái chân đó đó, cái chân số đó đó, chứ không phải thấy sao nhiều người á là đánh như bằng đánh búa xua, muốn thích giờ nào quất cái beng, giờ nào là quất cái beng vậy thôi. À, có một cái vị đó là đi tụng kinh ở tại gia, sao vô á mình tụng kinh nhờ ảnh chuông, ảnh chuông vô quất beng beng beng. Mày phải dặn Phật tử nghe, dặn gia đình á là tôi đánh chuông một cái á là mấy cô phải lại một cái nghe. Mà đầu tiên đánh beng beng, đánh liên tục, người ta lại liên tục luôn. Như vậy thì kinh cũng phải quy định chỗ nào được đánh, chỗ nào được không. Rồi thầy mới hỏi sao, bộ là chú không biết sao mà chú đánh lung tung hết vậy, là sao ghét mấy bà đó quá, đi vô ngồi tụng kinh nói chuyện không, tôi đánh cho lại cho xỉn luôn. Vô tụng kinh mà ở dưới á, ba mẹ chết thì mấy anh chị em nước ngoài nước trong gì về gom lại ngồi dưới mấy tán gẫu, chân hụi hôm nay kêu nhiêu, tiền giấy nhiêu, tiền ngân hàng vô ở dưới nói xù xìu xì qua lại này nè, ông ghét quá ông gõ liên tục chuông cho lại. đừng có nhiều chuyện. Như vậy thì đó không phải là nghi lễ. Như vậy thì tụng kinh nghi lễ là đúng cái nghi thức hòa nam thánh chúng, chuông mõ nhịp nhàng, vô sao ra sao, quỳ sao đứng sao. Như vậy gọi là tụng kinh theo nghi lễ. À, mà tụng kinh theo nghi lễ này á, là mang tính chất nghi lễ tôn giáo với lòng tôn kính thôi, chứ không phải là công phu tu tập. Công phu tu tập là hành trì của tụng kinh. Ví dụ như mình tụng kinh có thể mõ, có thể không có mõ, không có chuông, nhưng mà tâm của chúng ta phải tập trung vào trong cái câu kinh đó. Vậy thì tâm mình thanh tịnh, không nghĩ tùm lum tùm la, miệng mình tụng kinh, miệng mình thanh tịnh, phải không? Thân mình ngồi đó sắp bằng tụng hoặc là quỳ tụng là thân thanh tịnh, không phạm 10 nghiệp ác. Như vậy là tụng kinh tam nghiệp thanh tịnh, như vậy gọi là hành trì. Hành trì cứ tụng gõ mõ đánh chuông tới cho hết bản, vậy cái mình tính biến với Phật. Là Đức Phật con tụng đây tụng được 10 biến, 20 biến này, Đức Phật đâu cần đó. Cái cần của chư Phật là đem lại giáo pháp chúng sanh áp dụng vào để tu hành. Nên khi tụng kinh với đọc kinh khác nha quý vị, đọc kinh là mình đọc lời của chư Phật dạy trong kinh để hiểu mà áp dụng vào trong cuộc sống để tu. Còn khi mà mình tụng kinh á, có thể là mình đọc kinh, tụng tới đâu hiểu tới đó để tu. À, gọi là tụng kinh mà nó thực tế là đọc kinh chứ không phải là tụng kinh. Còn tụng kinh hành trì là như chúng tôi nói là tụng để tịnh tam nghiệp, đó là hành trì đó quý vị. Mà tam nghiệp thanh tịnh này gọi là tam mật tương ưng đó, công đức phát sanh liền. Như vậy là tụng kinh là một pháp tu. Như vậy á, thì nếu mà chúng ta không tụng kinh, ta chọn pháp môn khác, ta chọn niệm Phật. Hoặc là chúng ta không tụng kinh niệm Phật, ta trì chú. Ví dụ như có những người trì chú chứng đề: Hệ thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi, ngã kim xuyên tán đại chứng đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Cu Chi Nẵm, đắc hiệp tha án chức lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Mới trưa này có cô điện thoại lại: Thầy, thầy sao mà bữa trước đó là con đi với cái chú Phật tử kia, lại nhà của cô kia bị ma nhập, ma nhập hú lên hú xuống ầm ầm, cả 5-6 người giờ không nổi ma đó, trốn được ma đó, ma này mạnh quá, ma này chắc ma lực sĩ gì mạnh quá, cái giật không nổi. Thì chú này mới vừa vô nhà, chú này mới ngồi xếp bằng xuống liền, bắt ấn chứng đề. Quý vị biết ấn chứng đề không? Bắt đưa ra đây nè, tụng chú chứng đề, tụng liên tục quý vị, nửa tiếng hồ sau ma xuất ra luôn. Ma xuất ra cũng lấy rượu đó, tha trên các huyệt bách hội, huyệt dũng tiền, Bách hội là nguyệt trên đây nè, nguyệt giống tiền là nguyệt dưới bàn chân đó, rồi các cái huyệt đạo người cũng tha thai sức luôn tới giờ quý vị. Vậy là tụng chú chuẩn đề, có chư thiên gia hộ, biết quay lực của chú sao mà nhiếp tâm sao đó mà không nhập được luôn. Thì chính là cô Phật tử kể lại thôi, còn thực hư như thế nào thì mình phải xem lại, nhưng cái này do người khác thuật lại thì mình kể lại như vậy. Như vậy thì cái đó gọi là tụng chú á, tụng chú để có thể là mình làm việc cho tha nhân được quay lực của thần chú mà. Thì thần chú linh chi đại lực vậy đó, thực thần chú đúng mực quang minh vậy đó, phải không quý vị? Nên chúng ta tụng chú để chi? Để nhiếp tam nghiệp, giống như tụng kinh nãy. Tụng chú nhiếp nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý lại, thì tụng chú này cũng đi đến thanh tịnh. Mà định á, thì sanh ra trí tuệ, mà trí tuệ thì hết vô minh. Mà mình đau khổ triền phược trong thế gian do vô minh mà sanh đấy, phải không? Như vậy á, thì cái đó là gọi là công phu tu tập. Bây giờ mình không làm chuyện đó nữa, mình niệm Phật quý vị. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tha thiết lên rồi cũng tịnh tam nghiệp luôn. Niệm Phật á thì đừng có lấy tay tát người ta, phải không? Niệm Phật á thì đừng có ngưng tiếng niệm mà chửi người ta, niệm liên tục lấy đầu chửi, lấy đầu nói nặng nói nhẹ chứ, phải không quý vị? Niệm liên tục thử coi, niệm liên tục không có gián đoạn. Ráng niệm Phật trì tâm bất viễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Như vậy thì trì tâm bất viễn là tiếng niệm Phật ở trong tâm của mình luôn. Thì lấy đâu á mà lời thiêu dệt, lấy đâu lời ác khẩu, lấy đâu mà lời qua lại, lấy đâu lời nói láo, toàn câu niệm Phật không, lấy đâu mấy cái lời đó, đúng không? Vậy thì mỗi khi mình muốn mở miệng ra bắn mũi tên vô người ta thì mình niệm Phật một cái đi, thì tự nhiên mũi tên nó là quá thành gì, đao tầm đoạn đoạn hoại, đúng không? Trong kinh Phổ Môn, phải không, là cái dao bị chặt làm hai liền nhờ câu niệm Phật, là niệm tới Quan Tâm Bồ Tát, niệm tới là Đức Bồ Tát, niệm tới Phật thì đao đã tầm đoạn đoạn hoại liền. Tất nhiên là cây đao, cây kiếm, cây gì đó vừa bắn ra cái chặt đứt liền tại chỗ. Vậy thì mình muốn lên là nòng của mũi tên mình bắn người ta lại, ta nói một tiếng là mình muốn sổ lên là la phan, mình bắn lại toàn mũi tên độc vô tâm người ta không à. Mình mới vừa mở miệng cái mình Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên mấy cây đó nó gãy hết à, thấy không? Còn mình không có Nam Mô Di Đà Phật thôi, bắn ta đỡ không nổi luôn quý vị, bắn toàn là từ dao to búa lớn rồi mà tránh né cũng không kịp luôn á. Nên á, những người nào mà sợ nghiệp khẩu á, nhất là người phụ nữ mắc nghiệp khẩu nhiều nhất, nên lúc đó chúng ta ráng niệm Phật nhiều cho quen, rồi mình sẽ vượt qua được tất cả các khẩu nghiệp đó, gọi là hành trì. Nên có những người ở tại gia có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, có thể trì chú để giải bớt nghiệp lực ở trong cuộc đời này để chúng ta dễ dàng tu hành. Nhưng đến một mức độ nào đó gọi là chuyên tu chuyên nhất rồi thì chọn một cái thôi. Còn lúc này chúng ta chưa chuyên nhất được thì chúng ta giảm bớt nghiệp lực bằng cách nào cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh Pháp Hoa cũng được, tụng kinh Lăng Nghiêm cũng được, đại loại là chúng ta hành trì đúng tịnh tam nghiệp thì được, như vậy giải nghiệp căn chúng ta. Nhưng mà nếu đến lúc nào đó nhập thất, lúc nào để buông xả tất cả để nguyện lực vãng sanh trong đời này rồi, thì ôm một câu niệm Phật hoặc là ôm một câu thần chú, như vậy là đi luôn xuyên suốt, vậy gọi là chuyên được, chuyên nhất rồi. Nhưng mà mới vô tu mà mình chuyên nhất vậy làm không được quý vị, tại tâm chúng ta chưa có thuần thục. Muốn thuần thục cũng phải tụng kinh để hiểu giáo pháp, cũng phải trì chú để nhờ quay thần của các vị hỗ trợ, cũng niệm Phật tùy nghi tùy lúc. Nhưng mà đến lúc nào đó chuyên nhất rồi, mình có thể bỏ tất cả vào thất để tu đó, thì mình chọn một pháp thôi, niệm Phật tới luôn, niệm Phật tới luôn, cỡ nào cũng ôm câu niệm Phật. Chứ không phải mới vô tu mình niệm liền mà mình không dùng các pháp khác, coi chừng cũng không được. Tại vì chưa tới cái mức độ đó, là mình đang tu để giải nghiệp mà, chứ mình chưa tới tu chuyên nhất. Mà để giải nghiệp nhẹ nhàng rồi, có thể chuyên nhất rồi, chúng ta nên ôm một pháp để chúng ta tu. Đó là cái thứ hai, là về phần là tụng kinh rồi niệm Phật. Còn một phần nữa của quý vị Phật tử là rất là quan trọng, đó là phần cúng dường bố thí. Đức Phật dạy trong kinh, một người Phật tử ở tại gia thì tài sản của chúng ta chia ra làm bốn phần. Thứ nhất là tái đầu tư, có nghĩa là làm vốn để chúng ta làm ăn lại. Cái thứ hai đóng thuế nhà nước. Cái thứ ba là cúng dường tam bảo. Cái thứ tư là lo cho cha mẹ. Như vậy thì người Phật tử ở tại gia phải có bốn cái đồng tiền này, không có bốn đồng tiền này người này chưa phải là Phật tử tại gia. Kinh Đức Phật dạy tái đầu tư có nghĩa là mình làm rồi mình phải vay lại làm tiếp, chứ không phải bây giờ bán nhà bán cửa tu luôn, không có tái đầu tư, vậy là người này tu sai không phải. Hoặc là đi tu rồi bỏ công ăn việc làm, tu sai luôn. Nhưng mà có những người, chúng ta không làm nữa nhưng có con cái làm nuôi được không sao. Có nghĩa là ý nói là bỏ việc làm mà để cho con cái đói, hoặc mình đói không có tiền thì đừng nên bỏ. Đức Phật không có dạy vậy, mà cho mình một phần tiền mình quay lại tái đầu tư làm tiếp. Cái thứ hai nữa là thuế má phải đóng, có nghĩa là nơi đó ta gom góp cái gì đó để phục vụ cho nhu cầu của công cộng thì chúng ta phải đóng, chứ không phải bây giờ á là mình đi tu đi bố thí cúng dường tùm lum chân ghét cái ông ở một bên á là đi gom tiền gì đâu, mà tiền Bảo Lục cũng gom, tiền này cũng gom, tiền kia cũng gom. Cái này gọi là thuế chứ không phải gọi là tiền đó. Thuế có nghĩa là mình đóng thuế nhà, thuế đất, thuế buôn bán, này thuế nha, đang nói thuế. Còn cái đó gom tỳ duyên á, cái chuyện người ta gom tiền thêm đó là nó dính tới cúng dường bố thí rồi, chứ không phải dính tới thuế má nữa. Thuế là nơi quy định của nơi đó mình phải đóng gia tộc, đóng gì đó, đại loại là thuế. Như vậy á là cái thứ hai. Còn cái thứ ba á là lo cho cha mẹ, quý vị. Lo cho cha mẹ còn sống thì lo gì? Còn sống thì lo miếng ăn, giấc ngủ, thuốc thang, không chết rồi phải sao? Phải cầu siêu cúng dường bố thí, phải lo đó mới gọi là lo cho cha mẹ. Vậy thế đóng nè, tái đầu tư đóng nè, lo cho cha mẹ rồi. Còn cái thứ cuối cùng là cúng dường và bố thí. Nếu Phật tử mà không có cúng dường bố thí, người này không phải Phật tử. Vậy cúng dường khác với bố thí. Cúng dường là mình cúng cho Tam Bảo, để hộ trì Tam Bảo, làm cho chùa, chiền, quý thầy, kinh, sách, tất cả các điều đó đều là gọi là cúng dường Tam Bảo. Còn bố thí là làm giúp cho xã hội lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn đùm lá nát. Như vậy á, gọi là bố thí là cho những người khác, còn cúng dường là hộ trì Tam Bảo. Hai đó khác nhau. Những người Phật tử là cúng dường bố thí. Còn có phần chót nữa là phần ăn chay và phóng sanh. Có nghĩa là người Phật tử á thì chúng ta phải tập ăn chay. Có những người ta nói là tu tu tâm đâu cần ăn chay đâu cũng được, đúng phải là sai. Nhưng mà người Phật tử không ăn chay thì thời giờ cũng khó lắm. Tại vì ăn chay á là người ta mới chứng minh được ăn chay bây giờ bảo vệ môi trường sống. Ăn chay là không có nuôi, không có làm thức ăn, không có giết sinh mạng. Cái thứ nhất không có bị ân quán về sau. Cái thứ hai là tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ ba nữa, ăn chay tránh một số bệnh của tăng cholesterol. Ăn chay tránh một số bệnh như bệnh sát nè, bệnh cúm gà nè, bệnh heo lở mồm lông móng nè, bệnh bò điên nè. Thấy không? Ăn chay tránh một số bệnh, nhiều bệnh lắm ăn chay đó. Nhưng mà ăn chay thì phải ăn đủ chất. Có nghĩa là ăn có chất đạm, chất xơ, chất béo, chất đường, tinh bột. Chất đạm thì có trong tàu hũ, phải không? Chất béo thì có trong dầu, thực vật. Rồi chất xơ có trong rau, chất đường thì có trong đường, rồi tinh bột thì có trong gạo, khoai củ. Ví dụ mình ăn chay phải đủ các thành phần đó thì ăn chay tốt hơn ăn mặn nhiều. Có những người ở dưới quê ăn chay luộc rau muống chấm nước tương, rau muống chấm nước tương không, suy dinh dưỡng liền. Chỉ có cái chất xơ với một số sinh tố thôi, nó không đủ chất mà suy dinh dưỡng rồi ra bệnh. Ta nói ăn chay bệnh, ăn chay không phải bệnh, mà ăn không đủ chất nó bệnh. Ăn mặn mà không đủ chất vẫn bệnh bình thường. Ví dụ như ở quê những người đó ăn mặn, có mấy cái lòng tông ăn rồi tối ngày rau muống luộc lòng tông gì mấy con đây cũng không đủ chất gì cả. Quý vị, như vậy thì cũng sanh ra thiếu dinh dưỡng, bệnh bình thường chứ không phải ăn chay bệnh không. Ăn chay không bệnh mà ăn chay tốt cho sức khỏe, là Hội Y tế Thế giới người ta chứng minh rồi. Ăn chay rất là tốt sức khỏe. Nhưng cái quan trọng thứ hai nữa, ăn chay bảo vệ môi trường, làm cho trái đất mình hạn chế nóng dần lên. Ta chứng minh là tới khoảng 18% do người ta ăn mặn là làm thịt các động vật á, mà trong khi làm thịt được 1 kg thịt đó thì phải tốn nước, rồi tốn phân bón, tốn thức ăn gia súc và phá rừng gì đó, ta cộng lại hết là nếu mình ăn mặn á, thì 18% cái mà để làm gây ô nhiễm môi trường mà làm trái đất tăng nắng nóng dần lên, nhiệt độ tăng lên á, là do 18% là ăn mặn. Nên mình mà thế giới này ăn chay hết thì được 18% đó, trong khi các nền công nghiệp thải khói bụi ra có 19,5% thôi, và xe hơi tất cả trên thế giới các máy nổ thải ra có 13% thôi, mà ăn chay mình là gây ăn mặn để gây ra 18%. Như vậy thì người Phật tử mình phải tập ăn chay, quý vị. Tập ăn chay có lợi cho sức khỏe, và mình giúp cho cuộc đời này bảo vệ môi trường sống. Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ tới 8,7 người trên hành tinh này lận. Như vậy thì cái công đức phước đức nó vô lượng vô biên lận, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái thứ hai nữa là cái phóng sanh. Phóng sanh là tha thứ mạng sống cho những con vật, nên chúng ta nên phóng sanh. Vì thì phóng sanh đó là không phải là chúng ta có hồ để chúng ta đem ra phóng xong rồi cái ta đem vô ta xúc ra chợ bán, phải vậy. Hoặc là mình thả xuống sông, cái ngoài này nó rào lưới bắt hết như sông Sài Gòn nè, thả xuống một lần mấy tấn cá, ngoài này rào cả trăm người chài lưới ngoài này. Phóng sanh gì không có đúng nghĩa phóng sanh. Phóng sanh là trước khi con vật nó bị chết, mình mua nó, mình thả nó về với đời sống hoang dã nó sống, chứ không phải người ta đang nuôi cá trong lòng tự nhiên mình thả ra xong nó chết ngắt, nó đâu sống được đâu. Vậy không phải là phóng sanh. Vậy phóng sanh phải biết cái nguồn gốc của nó ở đâu, trả về đó. Cá nước mặn trả nước mặn, nước ngọt trả nước ngọt, mà trả lại nơi không phải là nơi cho người ta đánh bắt, mà trả nơi rộng mênh mông, ta đánh bắt rất là khó, như vậy thì mới được. Chứ có cái chùa, không phải chùa, cái miếu thì có cái hồ mà trước ở trong thị xã, một ngày người ta có thể phóng sanh 300-400 kg cá vô đó quý vị. Tối người ta xúc lên, ta đem chợ bán tiếp, ngày sau đem vô phóng sanh, tối xúc ra bán, quá lời luôn, hai ba bên lời quá cỡ lời luôn. Vậy phóng sanh cái gì? Không phải phóng sanh, phải vậy, phóng sanh thả về đời sống thiên nhiên hoang dã, nhất là thả chim nè, tự nhiên thả chim cái bắt, rồi tối nó bắt lại thả bắt lại, như ở trên núi cũng vậy, nó cắt cái cánh chim bên thả ra bay liệt bên, bay đâu được chạy lũi nhủi nhủi bắt lại bán tiếp, cái ngàn chim có thể bán mười mấy lần cũng còn chim đó à. Vậy không phải là phóng sanh, mà mình làm cho nó tốn tiền, mà làm khổ mấy con vật nữa, bắt bỏ vô bỏ ra, bỏ vô bỏ ra, khổ gần chết. Phải chi không có mấy cô phóng sanh này, tôi sống ở ngoài bay đi tới bay lui đâu ai bắt đâu, nhờ phóng sanh này tôi bị bắt gần chết, còn bị cắt cánh rồi nữa. Thấy không, phóng sanh vậy là chưa đúng nghĩa phóng sanh. Nên phóng sanh làm tăng cái mạng sống của mình, khi mà mình làm cho cái loài khác nó không có đau khổ, mà mình phóng sanh làm cho loài khác đau khổ, như vậy là không mang ý nghĩa của phóng sanh. Như vậy tóm lại, một người Phật tử tại gia là người phải biết quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, là người biết kính trọng Tam Bảo, từ chư tăng cho đến chư ni, cho đến kinh sách. Rồi người quy Tam Bảo phải có, phải biết thờ Phật cho trang nghiêm, phải biết tụng kinh, tu tập niệm Phật đúng với pháp, biết ăn chay và biết phóng sanh, biết cúng dường Tam Bảo và biết hoàn thành cái nghĩa vụ trong đời sống. Mà nãy giờ chúng ta phân tích nhiều khía cạnh khác nhau, quý vị nghe lời rồi mình áp dụng ở trong cuộc đời, đó là cái nền móng, là nền tảng tạo phước đức công đức cho mình từ kiếp này đến lỷ kiếp về sau. Nếu quý vị làm được tất cả điều đó, đó là làm một cái móng mà đóng cọc sâu trong lòng đất. Khi đó mình cất lên Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác tới Phật luôn, cái nền móng này vẫn không bị lún quý vị. Còn bây giờ chúng ta không phải là Phật tử, chúng ta không làm theo những điều đó, thấy người ta hú đầu tu rồi kiểu phóng sanh như hồi nãy, rồi thờ Phật thời thờ tùm lum hết, không có nhang, không đèn, không nước, không nôi, làm không có tôn trọng hết. Còn kinh sách thì muốn xé giờ nào xé, lấy cuốn kinh ra bữa nay là nằm bao thấy thần tài 39, đây ghi vô 39 để thôi quên, ghi vô cuốn kinh á. Có mấy người vậy sổ nợ lấy cuốn kinh ra ghi dài vô mấy chỗ trang trống trống á, vậy không có được. Đâu phải Phật tử làm gì không được, không đúng mà mình mang nghiệp. Quý vị nên mình hiểu là được, không cái này hiểu chứ không nói cụ thể một cái gì ra được nhiều lắm. Cụ thể thì xung quanh người Phật tử tại gia nhiều lắm. Như vậy thì nếu làm được như vậy thì kiếp sau quý vị sẽ xuất gia được đấy. Gieo nhân của một người xuất gia là chúng ta có một cái nền tảng rất là tốt, là tốt như vậy. Tính là nó rất là đơn giản. Ví dụ như mới đầu á, chúng tôi nói đây là bổn phận người của Phật tử tại gia, vậy là nền móng như vậy. Mình tính đâu là tôi biết hết rồi, nhưng mà không biết hết đâu quý vị. Suy nghĩ kỹ đi, có nhiều cái khía cạnh mà mình dễ dàng mình phạm lắm. Mà mình phạm những cái nhỏ thì làm sao cái lớn mà mình tu lên được. Nên những cái nhỏ này đừng có phạm, biết những điều đó rồi thì trở thành tướng tá đoan nghiêm của người Phật tử. Mình làm đúng theo pháp. Vậy thì cái người mà Phật tử làm đúng theo pháp này mới gọi là người sanh ra từ miệng Phật, mà sanh ra từ miệng Phật mới gọi là Phật tử. Để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ liên này.